Sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch, chương 37, vừa bó râu ú vừa cắm vào tiểu huyệt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 37, tê việp bóp vút vượt cắm vào ớt tiểu huyệt cô. Tê sức sướng đến cả đầu tê dại, tê bắn vào ớt mặt, tê sao khít bắn thì nắm cầm cô, tê nhích côn thịt vào, thượt dịp thích âm tê liệt ngã xuống người anh. Tê cổ tai kỷ lưu thành hơi dùng sức. Tê thoát khỏi áo ớt sơ mít đang trói anh. Đồ lẳng lơ, khít thích âm ngồi trên người NHT bầu ngực như hay quả cầu đong đớt trước mặt anh. Tê khít áp xuống thì hay quả cầu mềm mại trắng nõn kia ớt đẹt xuống ngực anh. Tê kỷ lưu thành đã sớm không kiềm chết được. Tê việt thiết đến khít giải phóng được hay tay. TNHT liền thay đổi vịt chít với thích âm. T đẹp cột ở dưới thân. T gặm nhấm cặp vút bượt kia. S, T, sướng quá, bịt ăn vút cũng thật sướng. Đầu ngực hồng hà ớt khít làm tình đã sớm đứng thẳng lên. T hiện tại bịt kỷ lưu thành ngậm lấy. T dùng răng đủ ớt bỡn nghiền nát. T quả thực rất sảng khoái. TS. Tê bên này cũng muốn, tê chỉ cót bên phải bịt liếm thì không thể thoạt mãn được. Tê thích âm chủ động nâng bầu ngực bên trái lên, tê cầu xin kỷ lưu thành, tê bên này cũng liếm, tê kỷ lưu thành, tê bên này cũng giúp em liếm đi, tê được không? Kỷ lưu thành đáp lại là tiếp tục cắn bầu vút bên phải. Tê sẽ đốt đót giơ tay chết chụt bầu ngực bên trái. S, T, không có được sự thoải mái từ môi lưỡi NHT nhưng được bàn tay kia ớt vuốt vét en ủi. T thích âm cũng thấy thoạt mãn rồi. Muốn nổ, T muốn nổ, T vút phải sắp bịt cậu làm chót nổ rồi. T, T thích âm lại nũng nịu kêu lên. Kỷ lưu thành buông miệng ra. T đổi thành hay tai đồng thời nắm lấy quả cầu mềm mại. Tê sao đót thẳng lưng, tê quyệt đầu phát vỡ tần tầng mịt thịt, tê tiến thẳng và ớt sâu bên trong. A, thích âm không tự chủ được hét lên, tê mà kỷ lưu thành lại không dừng lại. Tê lực eo của ớt NHT rất xuất chúng, tê giờ phút này nhanh chóng rét và ớt tiểu huyệt của ớt thích âm. Tê nói là máy đóng cọc cũng không quá, sướng muốn chết, tê TS, T kỷ lưu thành, T tớt phải bịt cậu làm chết. TA, kỷ lưu thành mãnh liệt rét và ớt mấy trăm cái sao đót giảm tốc đột lại. T đương sao khít tốc đột giảm xuống thì khoảng cách rét và ớt lại lớn hơn. T kỷ lưu thành gần như rút nguyên cây ra. T chờ tiểu huyệt liều mạng mút và ớt quyệt đầu đang sắp rời đi. TNHT lại phát vỡ tầng tầng mịt thịt dâm đáng. T cắm toàn bột côn thịt tót lớn và ớt trong. Trong lúc đót hay tai kỷ lưu thành vẫn luôn vuốt vét ngực của ớt thích âm. T bầu ngực vốn dĩ tròn triệt bắt đầu biến dạng dưới sự trà đạp mạnh mẽ của ớt kỷ lưu thành. T bịt kỷ lưu thành bóp thành cách hình dạng khác nhau. T vẻ ngoài vốn dĩ trắng nõn. Tê cũng bởi vì lực đạp ớt của ớt kỷ lưu thành mà nhiễm đỏ những dấu tay. Thật tuyệt vời, thật đẹp, mang thiết một cảm giác thôi thúc người tét nổi lên dục vọng nguyên thủy. Vì thết kỷ lưu thành càng dùng sức rét vào, tê sao khít bịt làm một lúc lâu. Tê khoái cảm của ớt thích âm chồng lên từng lớp, tê cuối cùng trèo đến tận đỉnh. Nhưng mà lúc này đây kỷ lưu thành lại không bắn vào ớt tiểu huyệt thích âm. TNHT cốt gắng vượt qua sức hút chặt chẽ của ớt hốt huyệt rút côn thịt ra. T cắm vào ớt rãnh nhỏ ở hay bầu ngực. T cuối cùng bắn tất cả tinh dịch nóng bỏng lên mặt thích âm. Trên bầu ngực trắng nõn. T trên môi thích âm. T gương mặt. Tê thậm chí là lông mít đều dính đồ vật của ớt kỷ lưu thành. Tê thích âm bịt bắn không mở nổi mắt. Tê vìa thết không thể không duỗi tay rét lau. Tê muốn đẩy hết chất lỏng trắng đục ra. Nhưng Kỷ Lưu Thành lại giữa tay cốt lại. Anht giữa tay cô, Tê lại đẩy cầm cốt ra. Tê sẽ đốt đót mạnh mẽ không nói lời nào ớt mạnh mẽ nhét côn thịt dính đầy tinh dịch cùng mật dịch và ớt miệng thích âm. Cách chương.